Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tính cách của Diêu Phượng Hà, Tô Niệm cũng yên tâm, theo tính cách của cô ta, hôm nay chắc chắn sẽ khiến Trần Quảng Phát biết việc vợ con anh ta làm chuyện ngu ngốc sau lưng ông ta, muốn giải quyết ý định của Trần Chí Cương, còn phải để ba anh ta ra tay gần đến giờ tan làm. Mọi người trong văn phòng lần lượt đeo nón, khăn quàng cổ chuẩn bị ra ngoài, Diêu Phượng Hà đi xuống lầu đúng giờ, bước vào nhà cố ý liếc nhìn Tô Niệm, trong ánh mắt đầy sự vui mừng. Tô Niệm nhìn thấy càng thêm yên tâm, đeo chiếc nón len cũ kỹ, quấn khăn quàng cổ hai vòng, Tô Niệm đút tay vào túi áo len đi ra ngoài. Thời điểm này chính là giờ tan làm của văn phòng, thời gian người dân xuống làm việc, nông trường rộng lớn đều là người qua lại. Giữa mùa đông, ruộng đất bị đóng băng cứng, không thể gieo hạt, nông trường sắp xếp cho người dân làm việc tay nặng, biện rổ, nón lá, nón cói. Cũng tính theo điểm thường, chọn lọc những cô gái khéo tay đi làm, mẹ của Tô Niệm, Hắc Tú Hồng, ban đầu không đủ điều kiện để làm việc tốt như vậy, mùa đông vẫn có thể kiếm điểm thường, ai mà không ghen tị. Hắc Tú Hồng vì gia đình có thể có thêm thu nhập, dù cho thành phần của bà ấy khiến điểm thường ít hơn, bà ấy đã luyện tập trong vài tháng. Mỗi tối lén lút bện rổ dưới ánh trăng, bàn tay bị cưa tạo thành vết thương, nhưng vẫn cố bện mẫu mới. Cuối cùng bà ấy cũng có được việc làm, nơi bện các loại đồ bằng gỗ nằm ở phòng nghỉ phía bắc của nông trường. Sau khi tan làm, Hắc Tú Hồng cúi đầu vội vã đi về nhà, mà Tô Niệm tan làm ở văn phòng phía nam cũng cúi đầu đi về nhà. Xung quanh đều là những người dân cười nói với nhau, Tô Niệm không nói chuyện với ai, cũng không ai tự động nói chuyện với người là thành phần tệ. Nếu đi gần họ, dễ dàng gây phiền toái. Tô Niệm, Nhạc Thanh tan làm vội vã đi về nhà, thấy người đang đi trước một mình, nhận ra Tô Niệm. Tô Niệm quay đầu, cười với Nhạc Thanh. Chị Nhạc Thanh, hôm nay Diêu Phượng Hà lại bắt em viết báo cáo thay cô ta sao? Chị Nhạc Thanh nhiều nay trở về văn phòng nghe thấy Diêu Phượng Hà nói chuyện với Chu Kiến Quân có nhắc đến chuyện này. Ừ, viết rồi, em cũng học lanh lẹ một chút, nghĩ cách tránh đi. Sao có thể để chúng nó bắt nạt như vậy? Nụ cười trên môi Tô Niệm lan rộng, đôi mắt hạnh nhân tỏa ánh sáng trong chiếc khăn quàng của màu xám. Chị Nhạc Thanh, cảm ơn chị, lần sau em sẽ nhớ. Thấy xung quanh có vài người nhìn về phía này, nhìn Nhạc Thanh bằng ánh mắt kỳ lạ. Tô Niệm vội vã kéo khoảng cách với cô ấy, thành phần của cô không tốt, tất nhiên không muốn khiến người khác bị phiền toái. Vậy em đi về trước, chị Nhạc Thanh, mai gặp lại. Ừ, Nhạc Thanh nhìn Tô Niệm nhanh chân đi, lại liếc nhìn những người khác, chỉ cảm thấy những người này thích nói xấu, can thiệp vào việc của người khác. Cô ấy cảm thấy, Tô Niệm có năng lực hơn rất nhiều người là thành phần tốt. Hai mẹ con đi sau nhau trở về nhà, Hắc Tú Hồng đốt lửa trong bếp, nồi hấp bánh ngô, ngô thô được xay thành bột ngô, hấp thành bánh ngô màu đỏ, cấu trúc thô xám, hơi cứng, còn có vị đắng. Cách chương.